Thần đạo đan tôn, chương 4599, vượt qua tứ thập trọng thiên. Khóc chuyện audio.com. Một đệ tử giết tới. Quấy phong vân quay cuồng. Đệ tử, đây là danh tử mạnh nhất cùng giai. Ai có thể ngăn cản? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn vung quyền ngăn cản. Bành, quyền đánh xuống. Bách Lý Sa bay ngược về phía sau càng nhanh. Hắn đâm vào vách núi. Thân thể chìm vào lòng núi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là đệ tử đệ nữ hay những người vây quanh. Bọn họ đều im lặng. Việc này không thể tưởng tượng nổi. Bách Lý Sa chính là đệ tử. Thực lực khủng bố không cách nào hình dung. Thiên tài như thế bị một quyền của Lăng Hàn đánh bay. Trời ơi, một lúc sau, mọi người mới gào to. Trước kia cảm thấy Lăng Hàn là côn trùng. Bọn họ tuyệt đối thật không ngờ côn trùng biến thành mãnh hổ hung ác. Sinh đan đại viên mãn. Đôi mắt chỉ mộng hàm sáng ngời. Nàng nói thầm trong lòng. Nàng biết rõ, Lăng Hàn có tư chất bát tinh. Thậm chí còn xuất sắc hơn cả nàng. Cho nên, một khi Lăng Hàn bước vào sinh đan đại viên mãn, cùng giai có ai địch nổi hắn hay không? Nàng cũng không nhớ rõ. Kỳ thật Lăng Hàn có tư chất trường cửu tinh. Bây giờ tu luyện thiên long đế quyết. Hắn tuyệt đối có tư chất cửu tinh. Thậm chí đạt tới chuẩn thập tinh. A hát, Bách Lý Sa gào to. Hắn dẫy thoát ra khỏi vách núi. Chiến ý hóa thành thực chất và sôi trào như nước sôi. Đường đường đế tử bị người dùng một quyền đánh bay. Đây là việc nhục nhã cỡ nào? Xíu, yêu yêu, hắn lao thẳng về phía Lăng Hàn. Bành, nhưng hắn hiện tại không địch lại Lăng Hàn. Hắn lại bị một quyền đánh bay. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn sang mọi người. Các ngươi cùng lên đi. Các đế tử đế nữ đều im lặng. Bách Lý Sa bị một quyền đánh bay hai lần. Việc này hoàn toàn chứng minh thực lực Lăng Hàn. Cũng nói rõ đế tử đế nữ bọn họ kém xa Lăng Hàn. Điều này có thể sao? Một kẻ không phải đế tộc. Dựa vào cái gì có thực lực mạnh như vậy? Hí, bọn họ nghĩ đến một khả năng. Đó chính là tương lai Lăng Hàn có khả năng thành đế. Trong lịch sử, đế tử cũng không phải vô địch. Cũng từng bị đánh bại. Đó là thời kỳ tổ vương sinh ra. Các đế tử đế nữ sinh ra trong thời đại đó đều phi thường bất hạnh. Bởi vì bọn họ cũng bị tổ vương tương lai dẫm lên đầu leo lên đế vị. Bọn họ chỉ có thể biến thành lá xanh làm nền. Hiện tại, chân long nguyên mở ra. Nói rõ thiên địa đã chuẩn bị xong. Sẽ nghênh đón một vị đại đế mới ra đời. Sẽ là Lăng Hàn, không không không, tuyệt đối không thể như thế. Thời đại này còn có thế hệ hoàng kim, nhất định sẽ đánh vỡ nguyền rủa đế tộc không thể sinh ra đại đế. Lăng, Hàn, Bách Lý Sa đứng lên lần nữa. Oanh, hắn thiêu đốt đế huyết. Hắn hóa thành cự nhân cao trăm trượng. Toàn thân xuất hiện đường vân phức tạp và tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bách Lý Sa lúc này tin tưởng gấp trăm lần. Bởi vì một khi thiêu đốt đế huyết, hắn nhất định vô địch. Lăng Hàn kinh ngạc. Không phải nói sau khi thiêu đốt đế huyết, ít nhất phải mất vài chục năm mới khôi phục hay sao? Ban đầu là Lâm Lãng, bây giờ là Bách Lý Sa, tất cả đều đánh vỡ quy luật này. Chỉ có thể nói, đế tộc có thủ đoạn cao siêu. Ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Bách Lý Sa quát lớn, hắn thả người nhảy lên tấn công Hàn lần thứ ba. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn xuất quyền tấn công. Bành, ánh mắt mọi người co giật, chỉ thấy thân thể to lớn của Bách Lý Sa bị đánh bay. Nện vào vách núi lần nữa. Trời ơi, tất cả mọi người, kể cả đế tộc đều há to mồm, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, lại là một quyền đánh bay. Trời ơi, phải biết rằng, hiện tại Bách Lý Sa đã thiêu đốt đế huyết, chiến lực tăng lên tứ thập trọng thiên, hiện tại bị một quyền đánh bay. Chiến lực của Lăng Hàn mạnh cỡ nào? Tứ thập nhất trọng thiên? Không biết đủ hay không? Ưu thế một trọng thiên chỉ bảo chứng Lăng Hàn thắng ổn. Nhưng tuyệt đối không thể dùng một quyền kiến công. Phải mạnh hơn ba trọng thiên mới có thể nghiền ép như vậy. Nghĩ đến con số đáng sợ này. Mỗi người cảm thấy da đầu ngứa dữ dội. Đây là việc không thể nào. không thực tế, cho dù là lão tổ tông của bọn họ, những tổ vương khai sáng đế tộc, ban đầu ở sinh đan cảnh cũng chỉ có chiến lực tam thập lục đến tam thập cửu trọng thiên. Chỉ có sử dụng thêm tiên thuật mới đánh vỡ hạn chế tứ thập trọng thiên. Nhưng tối đa chỉ đạt tới tứ thập nhị trọng thiên. Nhưng phải biết rằng, bọn họ đều là tổ vương tương lai. Chiến lực tứ thập tam trọng thiên. Ngay cả tổ vương lúc tuổi còn trẻ cũng không chạm tới. Quái vật, tuyệt đối quái vật, đôi mắt chỉ mộng hàm bắn ra hàn quang. Nàng biết rõ Lăng Hàn cường đại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn có thể yêu nghiệt đến như vậy. Hơn nữa, Lăng Hàn vừa tiến vào đại viên mãn, hiển nhiên hắn chưa đạt tới cực hạn của sinh đan cảnh. Hí, nghĩ tới đây, nàng càng hoảng sợ, chiến lực tứ thập tam trọng thiên còn không phải cực hạn của Lăng Hàn. Trời ạ, chẳng lẽ gia hỏa này trình diễn kỳ tích? Thời điểm sinh đan cảnh có chiến lực chân ngã cảnh, Lăng Hàn mỉm cười, hắn nhìn về phía mọi người. Hiện tại, các ngươi nên biết ta cũng không có xem thường các ngươi. Hoàn toàn là vì ta rất cầu thị. Hắn nói đúng, các đế tộc lại có cảm giác mình bị khinh bỉ. Chiến hay không chiến, Lăng Hàn cười nói, chiến thì nhanh một chút, tranh thủ thời gian xông lên, không chiến thủ nhanh một chút. Giáo tiết nghiêu huyết quả ra đây. Các đế tộc nhìn nhau. Không biết nên làm sao bây giờ. Đơn đả độc đấu, cho dù thiêu đốt đế huyết, bọn họ cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Nếu liên thủ xông lên, cho dù thắng thì như thế nào? Các đế tử đế nữ liên thủ mới thắng được. Truyền đi cũng biến thành trò cười. Hơn nữa, còn có một khả năng. Vạn nhất bại thì sao? Khi đó bọn họ sẽ không còn mặt mũi gặp người. Lăng Hàn, ta luận bàn với ngươi ba chiêu. Đúng lúc này, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đi tới. Tướng mạo vô cùng anh tuấn, càng có khí chất khó có thể hình dung. Kim Tầm đế tộc, Trương Phương, người trẻ tuổi kia tự giới thiệu mình. Lăng Hàn, a, một tiếng, chỉ mộng hàm cảnh cáo hắn phải cẩn thận người này. Hắn cũng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết Trương Phương mạnh bao nhiêu. Mời, hắn nói ra. Thu hồi dáng vẻ lông bông, Trương Phương không dám chủ quan, hắn được vinh dự thiên phú không kém gì thế hệ hoàng kim. Hơn nữa lực lượng nguyên thủy cao tới tam thập ngũ trọng thiên. Cho dù bộc phát thì chiến lực vẫn không đạt tới tứ thập trọng thiên. Cho nên, hắn như lâm đại địch khi đối mặt Lăng Hàn. Hắc, hắn quát một tiếng và lao thẳng về phía Lăng Hàn. Hắn cũng không có thiêu đốt đế huyết. Cho hắn là thiên tài có thể sánh bằng tổ vương năm đó. Cho nên thiêu đốt đế huyết cũng không dùng được. Nhiều lắm chỉ tăng thêm cho hắn hai trọng thiên mà thôi. Hắn dứt khoát không cần. Như vậy sẽ công bằng một chút. Lăng Hàn cũng không dùng thuật. Hắn dùng bí lực đấu với Trương Phương. Nhưng bí lực của hắn có chiến lực tam thập lục trọng thiên. Đừng nhìn chỉ cao hơn Trương Phương một trọng thiên. Mạnh chính là mạnh, oanh, oanh, oanh, Trương Phương lâm vào hạ phong. Hắn không có lực hoàn thủ. Cách Trương,